Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, cơ mộng hàng. Báo danh, theo Dương Trần lời nói xong, toàn bộ Dương gia chi mạch nội bộ, lại là một mảnh yên tĩnh, không có một tơ một hào đáp lại. Hắn thấy vậy tình huống, khẽ chau mày, vận chuyển tu vi quát khẽ nói. Báo danh, thanh âm của hắn, giống như cuồn cuộn lôi âm đồng dạng, lập tức truyền khắp toàn bộ Dương gia chi mạch, nhưng kỳ dị là, vẫn không có bất luận kẻ nào đáp lại. Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, vừa muốn lần thứ ba quát khẽ, cơ hồ là tại đồng thời, Dương gia chi mạch nội bộ, mới truyền ra một cái thanh âm lười biếng, nơi này không tiếp đãi phong thiên thí luyện báo danh. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó liền nhắc lại nói, ta cũng không phải là người của Dương gia, là đến tham dự nguyên linh vực. Dương gia chi mạch bên trong, truyền đến kinh ngạc thanh âm, cái này mấy năm đến nay, nguyên linh vực mặc dù mọc ra mở ra, nhưng lại chưa có người tham gia, bởi vì tất cả đều bị phong thiên thí luyện cướp đi dòng người. Kẹt kẹt. Chốc lát sau, Dương gia chi mạch đại môn mở ra, một cái mập ra nam tử trung niên, trên dưới quan sát một chút Dương Trần, truy vấn, người xác định là muốn tham dự nguyên linh vực. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, mong rằng cho danh ngạch. Cái kia trung niên mập mạp nam tử nghe vậy, vẫn là nửa tin nửa ngờ, suy tư nửa ngày, mới lật tay một cái. Lấy ra một viên lệnh bài, vừa muốn hỏi thăm, hắn lại là đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, cơ mộng hàng, hắn vậy mà tham dự lần này nguyên linh vực. Dương Trần nghe vậy, bỗng nhiên không có nhíu một cái này cơ mộng hàng tên, cùng cơ mộng lan chỉ có kém một chữ, sẽ không phải có liên quan gì à? Do dự một chút, hắn giả ra không hiểu bộ dáng, hỏi. Không biết cơ mộng hàng là người phương nào, vì sao Dương đại ca khiếp sợ như vậy? Cái kia Dương gia chi mạch võ giả nghe vậy, không có quá mức giấu giếm. Nói ra, ngươi là từ bên ngoài đến a? Ngay cả cơ mộng hàng cũng không biết. Hắn nhưng là vị kia thiên chi kiêu nữ cơ mộng lan đệ đệ. Dương Trần nghe chút, trong đôi mắt, lướt qua một vòng sát ý, lẩm bẩm. Quả nhiên cùng cơ mộng lan có quan hệ. Cái kia trung niên mập mạp, ngắn ngủi chấn kinh, chính là hỏi, tên gọi là gì? Dương Trần không chút nghĩ ngợi nói ra. Vệ phụ, trung niên kinh ngạc một chút, thầm nói, danh tự thật cổ quái. Tự nói ở giữa, hắn đem vệ phụ tên, ghi lại ở trên lệnh bài, sau đó liền dẫn đường nói, đi theo ta. Chốc lát sau, quang mang trận pháp lấp lóe ở giữa. Dương Trần chính là đi tới một tòa trăm vạn trượng trong đại điện. Thời khắc này trong đại điện, ngoại trừ tham dự nguyên linh vực hơn ngàn tán tu bên ngoài, lại còn có mấy trăm vạn võ giả ngồi tại đại điện chung quanh trên chỗ ngồi. Nghe nói lần này nguyên linh vực lại có cơ mộng hàng. Nếu không có hắn tồn tại, ta mới sẽ không đến quan sát. Ha ha, xem ra lần này nguyên linh vực tuyển bạt, 10 phần thú vị, đám người nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đối với cơ mộng hàng xuất hiện, đều 10 phần ngoài ý muốn. Cơ hồ là tại đồng thời, đại điện loại này quang mang trận pháp, lại lần nữa lấp lóe một chút. Sau đó liền có một bóng người nổi lên. Người này toàn thân áo trắng, mặt như ngọc. Nhưng một đôi hẹp dài đôi mắt, lại là nhìn về phía giữa không trung, đối với tất cả mọi người đều khinh thường một chú ý. Dương Trần nhìn thấy người này sát na, hai mắt bên trong, chính là lướt qua một vòng sát ý. Người sau hình dạng, vậy mà cùng cơ mộng lan giống nhau đến mấy phần. Thất trọng thiên a, hắn tự lẩm bẩm một câu, nói... Ta như vận dụng huyết ma mặt nạ cùng ngự ma huyền viêm. Ngược lại là có thể chém giết người này. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn lại cũng không dự định lợi dụng ngoại giới lực lượng, mà là muốn bằng mượn thực lực bản thân đến tham dự nguyên linh giới. Chỉ có như ấy mới có thể triệt để kích phát tiềm năng, tiến tới đạt tới đột phá thực lực mục đích. Đây cũng chính là hắn tham dự nguyên linh giới chân chính mục đích. Lúc này, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, là Cơ Mộng Hàng, hắn thật đến tham dự nguyên linh vực. Ta còn tưởng rằng nghe đồn là hư giả, thật sự là không dám tưởng tượng, hắn có được cường hãn bực này bối cảnh, vì sao muốn như vậy? Đám người kinh hô một tiếng, mặc dù nghe nói Cơ Mộng Hàng muốn tới tham dự nguyên linh vực, nhưng đối với tin tức này độ chân thật, bao nhiêu có chỗ hoài nghi, bây giờ chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Phải biết, Cơ Mộng Lan bây giờ tại Dương gia địa vị, tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại, đệ đệ của nàng Cơ Mộng Hàng, cũng là một bước lên mây. Không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc, có thể coi là như vậy. Cơ Mộng Hàng lại còn là tham dự nguyên linh vực, liền có chút để cho người ta nhìn không thấu. Cơ Mộng Hàng nghe nói chung quanh tiếng nghị luận đều là liên quan đến chính mình, trên mặt vẻ đắc ý càng phát nồng nặc lên, tâm cao khí ngạo đi vào Dương Trần đám người đối diện, phảng phất muốn dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người, Dương Trần bọn người không xứng cùng hắn đứng chung một chỗ đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ Cơ Mộng Hàng phía sau truyền vang mà ra. "Cút cho ta tiến đội ngũ đi." Thanh âm này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cơ Mộng Hàng sau lưng. Dương Trần nghe nói thanh âm này, đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sát lấy hai con ngươi chỗ sâu chính là hiện lên quang mang mãnh liệt, bởi vì thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, chính là vị kia nhặt được sư huynh Mạc lão đạo. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên sau lưng Cơ Mộng Hàng thấy được một vị thân ảnh quen thuộc, lôi thôi hình dạng, cũ nát đạo bào, đỏ thẫm cái mũi, chính là Mạc lão đạo không thể nghi ngờ. Mà lại, thời khắc này Mạc lão đạo thực lực đã đạt đến phong thiên cảnh, chỉ bất quá cùng Dương Trần so sánh lại là kém xa. Nếu là Mạc lão đạo biết ta thực lực hôm nay, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn tự lầm bầm, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Lúc này, yên tĩnh đại điện bỗng nhiên vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, lại là cái kia Mạc lão đạo. Gia hỏa này không biết nguyên nhân gì, chuyên môn cùng Cơ Mộng Lan, Cơ Mộng Hàng đối nghịch, mà lại hắn tựa hồ chỗ dựa rất mạnh, vậy mà không người nào dám trêu chọc hắn. Trên mặt của mọi người lộ ra biểu tình cổ quái, ai cũng không nghĩ tới lần này nguyên linh vực vậy mà lại là Mạc lão đạo chủ trì. Về sau người cá tính, chỉ sợ Cơ Mộng Hàng phải xui xẻo. Cơ Mộng Hàng nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, trên trán gân xanh đều cổ động lên, cắn răng quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc lão đạo, từng chữ nói ra quát: "Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng quá phận." U, Mạc lão đạo lông mày dương lên, càng thêm không khách khí mắng to: "Ngươi cái cẩu vật, còn dám cùng lão tử khiêu chiến, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, không chạy trở về đội ngũ, lão tử khu trừ tư cách của ngươi." Đám người nghe nói cái này chửi rủa thanh âm, trên mặt vẻ cổ quái càng lúc càng nồng nặc. Cơ Mộng Hàng nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn, khóe miệng càng là không ngừng co quắp. Đó là bị tức. Ba, ngay tại hắn phẫn hận thời khắc, Mạc lão đạo lại là bắt đầu tra được đếm. Cơ Mộng Hàng mặc dù rất muốn mặt mũi, nhưng lại là minh bạch, lần này nhất định phải hoàn thành tỷ tỷ giao cho nhiệm vụ. lúc này cắn răng, hừ lạnh một tiếng, về tới trong đội ngũ. Mạc lão đạo thấy thế, rất là đắc ý cười một tiếng, lúc này mới vội ho một tiếng, nói, nguyên linh vực quy củ. Ta nói lại thuật một lần, quy củ rất đơn giản, các ngươi phải dùng hết tất cả thủ đoạn, thu hoạch được nhiều nhất nguyên linh thạch, 10 hạng đầu tán tu, liền có cơ hội gia nhập Dương gia. Mạc lão đạo tuyên bố xong tất, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lờ đãng thấy được Dương Trần, lúc này sửng sốt một chút, lẩm bẩm, người này làm sao có chút quen thuộc. Dương Trần thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn không nghĩ tới, chính mình lợi dụng thiên biến chi lực, thay đổi hình dạng, lại còn sẽ để cho Mạc lão đạo có cảm ứng. Mạc lão đạo nhìn Dương Trần khoảng chừng mấy hơi thở, có suy tư một lát, không có tại trong trí nhớ tìm kiếm được cùng Dương Trần bây giờ hình dạng tương tự người. Chính là cổ quái thu tầm mắt lại, tiếp tục tuyên bố, như vậy, ta tuyên bố, nguyên linh vực chính là mở ra. Vừa dứt lời, liền có một cỗ không gian ba động, bỗng nhiên quét sạch mà ra, đem lên ngàn tên tán tu bao phủ ở bên trong. Sau đó quang mang lập lòe ở giữa, bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, đã đi tới một mảnh thế giới xa lạ, phô thiên cái địa nguyên linh khí, giống như là biển gầm, đập vào mặt, lấy Dương Trần tu vi, đều là cảm giác thân thể trầm xuống, kém một chút từ không trung rơi xuống. Hắn vội vàng phun trào tu vi, ổn định thân hình đồng thời, ánh mắt cảnh giác quét nhìn một vòng, cũng không có phát giác còn lại thân ảnh. Lập tức hắn quan sát tỉ mỉ một chút thế giới trước mắt. Chỉ gặp vô số đại thụ che trời, bá chiếm toàn bộ mặt đất, cái kia cây cối chập chờn ở giữa, ngay cả không khí đều là đừng trực tiếp vỡ ra đến. Hiện ra vô số vết nứt không gian, càng làm cho hắn ánh mắt ngưng tụ chính là, tại lâm hải chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến trận trận rít gào trầm trầm thanh âm. Hiển nhiên có cực kỳ cường hoành yêu thú. Ông, lúc này, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, đột nhiên từ trên bầu trời vang vọng ra, sau đó liền có một mặt bảng danh sách, xuất hiện trên không trung. Hạng nhất, lý lực, 8 khối, người thứ hai, hạ bồng, 6 khối, người thứ ba, khải khoảnh, 5 khối, hạng 10, chu tư, 2 khối. Dương Trần nhìn qua trước mắt bảng danh sách, đây chính là tạm thời tiến vào 10 hạng đầu tồn tại. Có thể để hắn nhướng mày chính là, trong đó vậy mà không có Cơ Mộng Hàng. Phải biết, Cơ Mộng Hàng thực lực, phóng nhãn những tán tu này bên trong, tuyệt đối là người nổi bật tồn tại, không đến nổi ngay cả top 10 đều không thể tiến vào. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua vừa mới hình thành không lâu trận pháp hình ảnh, cũng là truyền ra kinh ngạc tiếng nghị luận. Cái này Cơ Mộng Hàng đang làm gì? Vì sao không đi tìm nguyên linh thạch? Hắn chẳng lẽ không muốn gia nhập Dương gia? Vậy vì sao sẽ đến tham dự nguyên linh vực? Đám người mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn về phía trận pháp hình ảnh một chỗ, nơi đó chính là Cơ Mộng Hàng chỗ ở. Để đám người không có nghĩ tới là, thời khắc này người sau, chẳng những không có nóng lòng tìm kiếm nguyên linh thạch, ngược lại là nguyên địa ẩn giấu đi đứng lên, bắt đầu lẳng lặng điều chỉnh trạng thái, để cho người ta không nghĩ ra. Mạc lão đạo thấy thế, cũng là nhướng mày, lập tức một cỗ dự cảm không tốt, bỗng nhiên xông lên đầu, lẩm bẩm, gia hỏa này sẽ không phải là vì vật kia à. Nếu là như vậy, có thể thật to không ổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.